Lê Na rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lê Na xin được gửi tới quý vị tập 2 của bộ truyện Ngôn tình Mê vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lê Na gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Mê vợ không lối về. Rất nhanh, lái xe liền kéo cửa xe ra. Lâm Quốc An từ trong xe bước xuống, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa. Nghĩ đến việc cô có thể đến đòi của hồi môn của Trang Tử Khâm, vẻ mặt ông liền u ám. Không đợi cô mở miệng, liền nói trước: "Muốn đòi của hồi môn của mẹ mày, được thôi, mày phải giúp tao làm một chuyện." Lâm Tân Ngôn chau mày: "Ông nói chỉ cần tôi gả vào nhà họ Tống, ông sẽ trả lại đồ của mẹ tôi cơ mà." Lâm Quốc An hừ lạnh một tiếng: "Tại sao tao muốn mày gả vào nhà họ Tống? Bởi vì nhà họ Tống có sự giúp đỡ đối với nhà họ Lâm, đặc biệt là trên sự nghiệp." Lâm Tân Ngôn hoàn toàn tức giận đến phát run: "Tại sao ông có thể nói lời không giữ lời? Ông có còn được coi là một người đàn ông không?" Lâm Quốc An lại nói: "Quả nhiên là đồ không được dạy dỗ." Sắc mặt ông ta trở nên khó coi: "Tao là cha mày, mày nói chuyện với tao như vậy à?" Lâm Tân Ngôn cảm thấy lạnh, toàn thân lạnh, tim càng lạnh. Ông ta vậy mà lại lật lọng. Lâm Quốc An hét lên: "Muốn có đồ, nói với Tông Cảnh Hạo đưa quyền khai thác vịnh Rapunzel cho tao, tao sẽ đưa đồ cho mày." Nói xong, Lâm Quốc An liền đi xuyên qua cô, đi vào trong nhà, đến chỗ cách Lâm Tân Ngôn mấy bước chân lại dừng lại. "Miếng đất đó rất quan trọng với tao, chỉ cần mày thuyết phục Tống Cảnh Hạo đưa nó cho tao, tao sẽ đưa tất cả đồ mà lúc đầu mẹ mày mang đến trả lại cho mày, bao gồm cả cái đàn dương cầm mà mẹ mày tặng sinh nhật cho mày." Lâm Tân Ngôn thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Quốc An lại vô sỉ như vậy. Ông ta không giữ chữ tín, Lâm Tân Ngôn căn bản không tin ông ta nữa rồi. Muốn lấy lại những đồ kia, sợ là chỉ có thể nghĩ cách khác. Lâm Tân Ngôn nheo mắt lại, ông ta muốn có được đất trong tay Tông Cảnh Hạo. Nếu cô muốn nắm được gân của Lâm Quốc An, xem ra cô còn phải mất rất nhiều công sức trên người chồng mới cưới này của cô. Nhưng cô ra tay như thế nào đây? Tuy hai người là thân phận vợ chồng, nhưng còn xa lạ hơn cả người xa lạ. Lâm Tân Ngôn trở về chỗ ở cũng vẫn chưa nghĩ ra cách, nhưng lại nhận được cuộc điện thoại chưa lưu danh bạ. "Lúc đó không phải cô nói bảo tôi ngày mai đi làm luôn sao?" Lâm Tân Ngôn nôn nóng. "Xin lỗi, chúng tôi không thể tuyển dụng cô. Cô không phù hợp với điều kiện tuyển dụng của chúng tôi." Đối phương nói xong liền ngắt điện thoại. Lâm Tân Ngôn nhìn điện thoại, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Lúc đó, rõ ràng là rất hài lòng với cô rồi mà. Lâm Tân Ngôn chau mày. Lẽ nào người ta đã tìm được người khác thích hợp hơn rồi ư? Buổi tối, Tống Cảnh Hạo trở về, liền nhốt mình ở trong phòng sách, hình như là bận chuyện công việc. Buổi chiều, Lâm Tân Ngôn nghe ngóng được ở chỗ Vú Vu rằng Tống Cảnh Hạo thích ăn món ăn cao cấp, nên cô đã tự tay chuẩn bị bữa tối. Vú Vu cười: "Đây mới là điều mà một người vợ nên làm." Lâm Tân Ngôn cúi đầu cười: "Nếu không phải là có việc cần nhờ vả, cô sẽ không chủ động lấy lòng anh." Vú Vu than thở một hơi: "Phu nhân mất từ rất sớm, ông chủ lấy vợ hai, cậu chủ rất ít khi về nhà. Đừng thấy cậu ta lạnh lùng, thực ra cậu ta rất là coi trọng tình cảm đấy." Lâm Tân Ngôn cũng không lên tiếng, yên lặng lắng nghe. "Cô Bạch kia lúc nhỏ từng cứu cậu chủ, sau này lớn lên rồi thì luôn đi theo cậu chủ. Trước đây cậu chủ cũng không thích cô ta, từ lần đi công tác trở về đó thì thái độ đối với cô ta liền thay đổi. Nhưng cô đừng để ý, dù sao cô mới là chủ nhân đích thực." Vú Vu vỗ vỗ vai cô, an ủi nói. Lâm Tân Ngôn cúi đầu cười gượng: "Anh tốt với ai, cô còn thực sự có thể nói điều gì? Tuy là quan hệ vợ chồng nhưng lại xa cách với nhau như vậy." Cuộc hôn nhân này cô hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn nhìn về phía phòng sách một cái, nghĩ đến cà phê đen mà buổi sáng Bạch Trúc Vi pha. Thế là cô hỏi, nói: Vú Vú, hạt cà phê ở đâu? Tôi muốn pha cho anh ấy một ấm cà phê. Vú Vú vừa nghe thấy, nghĩ là cô đã hiểu, thế là lấy hạt cà phê đưa cho cô, còn nói cô. Không cần cho đường và sữa, cậu chủ không thích, đồ có vị ngọt. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Rất nhanh, cô liền pha xong một ấm cà phê. Cô đổ vào trong một chiếc cốc tinh xảo, tự mình bưng vào. Trong phòng sách, Tống Cảnh Hạo đang gọi điện thoại, vẻ mặt anh lộ ra chút cáu kỉnh. Người của phòng nhân sự làm sao vậy? Tuyển một phiên dịch viên mà khó như vậy sao? Ngôn ngữ mà anh biết cũng không ít, nhưng ngôn ngữ của nước A, anh thực sự không biết, bởi vì không thông dụng. Hơn nữa, hạng mục này là hạng mục mới khai thác, rất nhiều việc đều cần xử lý. Ngôn ngữ không biết thì bảo anh xử lý như thế nào? Tống Cảnh Hạo nói. Nói với giám đốc nhân sự, một ngày, tôi cho anh ta thời gian một ngày. Nếu không tìm được người thì bảo anh ta thu dọn đồ đạc, rời khỏi. Cốc cốc. Tống Cảnh Hạo đang trong cơn giận dữ, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng nói cũng chưa kiềm chế được, lạnh lùng. Vào đi. Trong lòng Lâm Tân Ngôn hồi hộp một lúc. Người này đang tức giận sao? Nhưng đã gõ cửa, cho dù anh đang tức giận, nhưng vẫn phải kiên trì đi vào. Sự nỗ lực trên mặt Lâm Tân Ngôn dương miệng cười. Tôi pha cho anh cốc cà phê. Ánh mắt Tống Cảnh Hạo từ trên mặt cô dần dần di chuyển đến cốc cà phê trong tay cô, hơi hơi nheo mắt. Buổi sáng còn tránh anh như rắn rết, lúc này lại chủ động mang cà phê cho anh. Ái chà, người phụ nữ này thật sự dễ dàng thay đổi. Tống Cảnh Hạo đặt điện thoại xuống, ngồi xuống, yên tĩnh nhìn cô biểu diễn. Ngược lại, anh muốn xem người phụ nữ này đến cùng là muốn làm cái gì. Không biết có hợp với khẩu vị của anh không? Lâm Tân Ngôn đem cà phê đặt trước bàn, nói. Tống Cảnh Hạo không động vào, cơ thể anh càng lúc càng thả lỏng, lười nhác tựa vào lưng ghế. Lâm Tân Ngôn nịnh hót nói. Anh thử xem. Lông mày Tống Cảnh Hạo hất lên, trong lòng hiểu rõ sự thay đổi của cô là vì cái gì. Tống Cảnh Hạo khiêu khích nói. Đột nhiên ra vẻ nịnh bợ là muốn hỏi tôi chuyện đất của vịnh Rapunzel. Lâm Tân Ngôn ngẩn người, chưa từng nghĩ anh nhanh như vậy lại liên tưởng đến rồi. Đột nhiên, Tống Cảnh Hạo túm lấy cằm của Lâm Tân Ngôn. Đây chính là nguyên nhân nhà họ Lâm không màng việc tôi là một thằng què, cũng phải gả cô vào sao? Ngón tay của anh rất có lực. Lâm Tân Ngôn cảm thấy cảm giác đau mạnh mẽ. Cô mở miệng, muốn giải thích. Nhưng giải thích thế nào? Nói cô là người bị bỏ rơi. Anh có thể tin sao? Tôi... không phải. Lâm Tân Ngôn lắp bắp. Đi ra. Tống Cảnh Hạo gằn giọng, hất cô ra. Lâm Tân Ngôn bị hất nhanh chóng, cánh tay không cẩn thận, chạm vào đổ cà phê. Chất lỏng màu đen ngấm vào tài liệu trên bàn. Sắc mặt Tống Cảnh Hạo thực sự u ám lại. Lâm Tân Ngôn chưa từng nghĩ sẽ làm ra như thế này, liền vội vàng đi lo. Tống Cảnh Hạo lấy tài liệu ra, quát mạnh mẽ không gì so được. Kêu cô đi ra cô không nghe thấy à? Anh gai mắt, mặt mũi của loại người chỉ biết dựa vào người khác để đi lên. Lâm Tân Ngôn chỉ có thể rời đi. Đợi đã, đem thứ này ra ngoài. Tống Cảnh Hạo nhìn thấy phiền phức, Lâm Tân Ngôn đem cốc cà phê cầm ra ngoài. Khi ăn cơm tối, Tống Cảnh Hạo ăn xong liền trở về phòng. Lâm Tân Ngôn lặng lẽ than thở một hơi. Tính cách của người này xấu như vậy, muốn lại gần có chút khó. Càng đừng nói là lấy được đất, để tranh được quyền chủ động ở chỗ Lâm Quốc An. Lâm Tân Ngôn tắm xong nằm lên giường, lật đi lật lại, lại không ngủ được. Thế là từ trên giường thức dậy, nghĩ đến việc khi đưa cà phê cho Tống Cảnh Hạo, cà phê bị vấy lên trên tài liệu. Trong lòng cô có chút xin lỗi. Muốn đền bù, cho nên đi đến phòng sách của anh. Cô mở đèn lên, tài liệu bị ướt vẫn còn đặt trên bàn. Lúc đó cô chú ý đến tài liệu là nét chữ của nước A. Chỗ bị cà phê vấy lên, có một số chỗ sắp không nhìn rõ nữa rồi. Cô tìm một trang giấy sạch đến, sao chép lại chữ trên tài liệu. Lâm Tân Ngôn biết chữ của quốc gia này mức độ sử dụng không quá rộng rãi, coi như là để xin lỗi, dùng ngôn ngữ trong nước dịch ra, tiện để anh xem. Nội dung của 10 trang tài liệu dịch ra và sao chép lại cũng đã là nửa đêm, 3 giờ sáng. Cô đặt bút xuống, bóp bóp, cánh tay đau mỏi, đem thứ tự tài liệu ghim lại, đặt lên trên bàn sách, sau đó quay trở về phòng ngủ. Khi Tống Cảnh Hạo buổi sáng thức dậy ăn cơm, Lâm Tân Ngôn vẫn chưa dậy, đêm qua ngủ quá muộn, cộng thêm việc cô đang mang thai, cũng có chút thèm ngủ, buổi sáng chưa tỉnh dậy được. Tống Cảnh Hạo chau mày. Cô ta chưa dậy sao? Vu Vu cụp mắt. Chưa, hai người là vợ chồng, sao lại hỏi người ngoài là tôi? Tống Cảnh Hạo sao lại có thể không hiểu ý của Vu Vu? Anh nói. Bỏ đi. Tống Cảnh Hạo không giỏi giải thích, cho dù là người chăm sóc anh từ bé đến lớn là Vu Vu, cũng là giống nhau. Cậu chủ, tôi biết cậu và cô Lâm không có tình cảm, nhưng đây là khi phu nhân còn sống, định cho cậu mối hôn sự này. Hơn nữa, tôi thấy cô ấy cũng khá là để tâm đến cậu. Hôm qua buổi trưa vừa trở về nhà, liền dò hỏi xem cậu thích ăn món gì. Đồ ăn tối hôm qua cũng là do cô ấy làm, còn tự tay pha cà phê cho cậu. Cô ta đột nhiên ra vẻ nịnh bợ, không phải là vì để cho nhà họ Lâm có được miếng đất của vịnh Repulsen sao? Để tâm đến anh. Tống Cảnh Hạo cảm thấy buồn cười. Anh quay đầu nhìn Vu Vu. Đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa. Cô là một người phụ nữ thế nào, anh hiểu rõ nhất. Nghĩ đến tài liệu tối qua bị cà phê làm ướt, anh liền đến phòng sách, phải mang về công ty, kêu người in lại một bản khác. Vừa vào phòng, Tống Cảnh Hạo liền phát hiện phòng sách đã bị động vào. Chỗ này ngoại trừ Vu Vu và Quan Kình thì ngay cả Bạch Trúc Vi cũng chưa từng vào. Là ai? Người phụ nữ kia lén lút chui vào phòng sách của anh. Anh bước chân lên đến trước bàn, phát hiện trên bàn đặt một bản tài liệu dịch viết tay. Anh đưa tay cầm lên, nét chữ đẹp, rất ngay ngắn. Anh trao ấn đường lại. Đây là do người phụ nữ kia viết. Cô ta biết ngôn ngữ nước A. Tống Cảnh Hạo có chút không dám tin. Ngay tại lúc anh đặt tài liệu xuống, muốn tìm người phụ nữ kia hỏi rõ, thì trong tài liệu rơi ra một tờ giấy nhớ. Bên trên có viết: xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của anh mà tự ý đi vào phòng sách của anh. Chỉ là vì do đêm qua là vì tôi nên mới làm ướt tài liệu của anh. Cho nên tôi muốn dùng hết năng lực của mình giúp anh sửa chữa phục hồi lại ngôn ngữ nước A, không phải là môn dễ học. Tôi tự mình dịch lại thành tiếng Trung, tiện cho anh xem, coi như là đền bù việc tôi làm ướt tài liệu của anh. Tống Cảnh Hạo cầm lấy tờ giấy nhớ, nhìn lại nội dung 10 trang tài liệu đã dịch xong. Tất cả đều là viết tay. Sự tức giận vì việc cô tự ý đi vào phòng sách của anh đã giảm bớt đi một chút. Anh nhìn chằm chằm vào nét chữ xinh đẹp kia, đột nhiên có chút tò mò đối với người phụ nữ này. Vậy mà cô lại biết ngôn ngữ ít ai học như vậy. Tống Cảnh Hạo đặt tờ giấy nhớ xuống, cầm tài liệu đi đến công ty. Khi Lâm Tân Ngôn tỉnh dậy, đã là buổi trưa rồi. Vu Vu đã chuẩn bị đồ ăn cho cô xong rồi. Cô có chút ngại ngùng. Mình thức dậy quá muộn. Vu Vu cười. Ở đây bình thường rất cô quạnh. Cậu chủ chưa từng ngủ nướng. Sau khi cô ở đây thì chỗ này dường như có chút hơi người rồi. Lâm Tân Ngôn cười cười. Vậy cô Bạch trước đây không thường xuyên đến sao? Vẻ mặt Vu Vu cứng lại. Đây là ghen sao? Lâm Tân Ngôn thực sự không có ý khác, chỉ là tiện mồm hỏi, sau khi hỏi liền thấy hối hận. Cũng không thường xuyên, trước đây cậu chủ đối với cô ta cũng lạnh lùng. Vu Vu cũng thấy kỳ lạ, sao đi công tác một chuyến, thái độ của anh đối với cô ta lại thay đổi như vậy. Mấy năm nay đều không yêu cô ta, sao mới có mấy ngày đã yêu rồi vậy? Vu Vu nghĩ mãi cũng không thể lý giải được việc này. Lâm Tân Ngôn nghĩ, đều nói là tâm tư phụ nữ không nắm được, nhưng tâm tư đàn ông cũng vậy, đặc biệt là đàn ông như Tống Cảnh Hạo. Công việc đó bị nhỡ mất rồi, Lâm Tân Ngôn cũng không muốn tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa. Cô phải có một công việc ổn định. Đồ của mẹ tạm thời chắc chắn là không đòi về được, trong tay cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Cô ở đây cũng không cần dùng đến tiền gì, nhưng mẹ thì cần dùng đến. Ăn cơm xong cô liền ra khỏi nhà. Người giống như cô không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, tìm việc thực sự rất khó. Lâm Tần Ngôn chỉ có thể tìm những công việc thấp kém. Một nhà hàng cao cấp đang tuyển nhân viên phục vụ. Công việc này không cần học vấn, chỉ cần cô đủ nhanh nhẹn, phản ứng nhanh là được. Bây giờ cô cần đảm bảo trong tay mình có tiền, cho nên cô liền đi vào ứng tuyển. Lâm Tần Ngôn ngoài việc không lấy được bằng cấp thì cô từng học đại học, lời lẽ cử chỉ đều rất có tính logic, phản ứng cũng nhanh. Giám đốc nhà hàng bảo cô ngày mai đến làm, dù sao cũng có công việc. Tâm trạng Lâm Tân Ngôn cũng tốt hơn một chút. Từ nhà hàng đi ra, cô một mình đi dạo ở ven đường. Mặt trời lặn, chiều tà ở đường chân trời để lại một khoảng màu đỏ. Ánh sáng đỏ rực, phản chiếu ở trên tường. Bóng hình Lâm Tân Ngôn bị kéo thành một cái bóng dài. Cô đơn độc một mình, lộ ra có chút hiu quạnh. Bỗng có một tiếng gọi vang lên. Tân Ngôn! Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Hà Thuy Trạch từ phía bên đường đối diện chạy qua. Anh còn tưởng rằng mình nhìn bị hoa mắt. Anh cười. Bác sĩ Hà. Lâm Tân Ngôn cũng rất kinh ngạc. Lại một lần nữa gặp anh. Sao anh vẫn ở trong nước vậy? Anh nhìn Lâm Tân Ngôn muốn nói, nhưng lại thôi. Anh trở về nước làm việc rồi. Lâm Tân Ngôn nghĩ đến hôm đó ở bệnh viện, viện trưởng đều tự mình lôi kéo anh, trong lòng cô liền hiểu rõ. Bệnh viện đó cho anh đãi ngộ tốt chứ? Lâm Tân Ngôn có chút hâm mộ, nói, bởi vì chăm sóc mẹ, cô không lấy được bằng tốt nghiệp, bây giờ tìm việc thực sự là rất khó. Hà Thuy Trạch dịu dàng cười. Tốt lắm. Nếu không phải là cô không trở về nữa, thì đãi ngộ có tốt hơn nữa, anh cũng sẽ không lựa chọn ở lại trong nước. Trong nước có quá nhiều chuyện và nhiều người mà anh không muốn nhớ đến. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời lại sắp tối rồi. Trở về sắp 2 tháng rồi. Bây giờ cô lại có một chút mênh mông, mịt mù và không biết nên làm thế nào. Muốn đoạt lại những thứ thuộc về bọn họ, nào có dễ gì đâu. Hà Thuy Trạch cảm nhận được tâm trạng của cô. Đưa tay đem những sợi tóc lộn xộn của cô vén lên sau tai. Em có khó khăn gì, nói cho anh biết. Trước đây anh đã giúp cô rất nhiều rồi. Lâm Tân Ngôn cười lắc đầu. Thời gian chung sống với cô không ngắn, anh hiểu tâm tư của cô, thà để mình chịu khổ cũng không đồng ý nợ người khác. Em quá bướng bỉnh rồi. Hà Thuy Trạch lắc đầu, chẹp miệng. Bướng bỉnh làm người khác đau lòng. Lâm Tân Ngôn nhếch nhếch miệng. Không phải là không đồng ý nợ. Nợ rồi cô sợ sẽ không trả nổi. Cô vừa nghèo, học vấn lại không cao. Trời sắp tối rồi, bác sĩ Hà không về nhà sao? Lâm Tân Ngôn hỏi. Trước đây, Lâm Tân Ngôn luôn xưng hô với anh như vậy, luôn gọi anh là bác sĩ Hà. Hà Thuy Trạch lại nói. Ngôn Ngôn. Hà Thuy Trạch nhìn cô. Về sau đừng gọi anh là bác sĩ Hà nữa, được không? Anh nghiêm túc nhìn Lâm Tân Ngôn. Gọi tên, gọi anh trai đều được. Quen biết lâu như vậy, em luôn gọi anh là bác sĩ Hà, giống như là quá xa lạ. Em nói xem. Lâm Tân Ngôn ngẫm nghĩ một lúc. Anh lớn hơn cô, trước đây giống như là anh trai lớn chăm sóc cô vậy. Vậy em gọi anh là anh trai nhé. Hà Thuy Trạch ừm một tiếng, nhân cơ hội thân mật với cô, đưa tay ôm lấy cô, cười buồn bã. Về sau, hãy gọi là anh trai. Hạo, kia là cô Lâm sao? Tống Cảnh Hạo đang lái xe không chú ý đến người bên đường. Bạch Trúc Vi nhắc nhở anh như vậy, ánh mắt anh liền nhìn theo hướng về phía bên này. Toàn thân Lâm Tân Ngôn cứng lại, thể nào cũng không nghĩ rằng Hà Thuy Trạch sẽ đột nhiên ôm lấy mình. Đợi đến khi hoàn hồn lại, cô mới vùng vẫy cơ thể. Từ góc nhìn của Tống Cảnh Hạo nhìn sang thì lại có một chút gì nũng nịu. Lông mày anh không kiềm được mà cau chặt lại. Bạch Trúc Vi giả vờ vô tình, nói. Không ngờ rằng cô ấy lại có bạn trai rồi. Tâm trạng Tống Cảnh Hạo không biết làm sao lại buồn phiền. Đã nói, phải nói đến cùng, nói nhanh như tên lửa. Bạch Trúc Vi nhếch môi. Anh tức giận sao? Tống Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng. Anh sao phải tức giận? Cô ta ngay cả thai cũng có rồi. chắc chắn là phải có bạn trai rồi chứ. Cảm giác biết cô có bạn trai và nhìn thấy là hai sự khác nhau, cảm giác khó chịu, kỳ lạ mà thôi. Rất nhanh, xe liền dừng ở chỗ ở của Bạch Trúc Phi. Cô ta không lập tức xuống xe mà nhìn Tống Cảnh Hạo. Anh không lên nhà ngồi sao? Hình như sợ anh từ chối, Bạch Trúc Vi vội vàng bổ sung nói. Hạo, em chuẩn bị món ăn anh thích nhất. Trúc Vi. Tống Cảnh Hạo ngắt lời cô ta. Anh cũng không biết mình làm sao, tâm tư có chút hỗn loạn, đưa tay vuốt vuốt tóc cô ta. Hôm nay anh không lên nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. À. Bạch Trúc Vi cuối cùng cũng không nói ra lời, liền ngoan ngoãn xuống xe. Anh lái xe chậm một chút. Tống Cảnh Hạo nhẹ nhàng một tiếng, liền lái xe rời đi. Hình như là cả đường lái với tốc độ nhanh nhất. Khi về đến nhà, Lâm Tân Ngôn vẫn chưa trở về. Anh cởi nút áo sơ mi. Cô ta ra ngoài vào lúc nào? Buổi trưa. Vũ Vu nhận lấy áo khoác ngoài của anh. Bây giờ cậu muốn ăn cơm tối luôn chưa ạ? Đợi một lúc nữa. Tống Cảnh Hạo lạnh lùng đáp. Bây giờ anh không hề có khẩu vị. Cúc áo sơ mi đã cởi được hai cúc, rõ ràng không ghì vào người, nhưng anh cảm thấy rất khó chịu. Loại cảm giác kỳ lạ này làm anh rất không thoải mái. Anh đẩy cửa phòng sách. Tờ giấy nhớ mà Lâm Tân Ngôn để lại vẫn đặt ở trên bàn. Anh cầm nó lên, cười lạnh lùng một tiếng. Một mặt ở trước mặt tôi diễn khổ nhục kế, một mặt thì dây dưa với thằng đàn ông khác. Lâm Tân Ngôn, cô cũng thật là giỏi. Tờ giấy nhớ ở trong tay anh bị vò thành một cục. Lâm Tân Ngôn bắt xe về. Hà Thuy Trạch muốn đưa cô về. Cô không muốn để Hà Thuy Trạch biết quan hệ của cô và Tống Cảnh Hạo nên liền từ chối. Trong nhà chỉ có Vú Vu. Lâm Tân Ngôn tưởng Tống Cảnh Hạo chưa về, tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Vú Vu nhìn thấy tâm trạng Lâm Tân Ngôn khá tốt, liền hỏi. Có chuyện gì vui sao? Thực ra không có chuyện gì, Lâm Tân Ngôn cười đáp. Chỉ là cảm thấy anh ấy không có ở nhà, cháu sẽ được tự do một chút. Vú Vu nghiệt cả mặt ra. Ý của cô, tôi là người thừa sao? Hình dáng thon dài của anh nghiêng người dựa vào cạnh cửa phòng sách, tựa người lười biếng, thở ơ, lại có một chút châm biếm. Giọng nói này, Lâm Tân Ngôn cương cứng người quay lại, liền nhìn thấy người đàn ông tựa người lười biếng vào cạnh cửa, hình dáng u ám, âm u. Anh, sao anh lại ở nhà? Trở về không nhìn thấy anh có mặt, bản năng Lâm Tân Ngôn cho rằng anh không ở nhà, cho nên nói năng, không suy nghĩ quá nhiều. Tôi... Lâm Tân Ngôn vừa muốn giải thích, Tống Cảnh Hạo liền đi qua người cô, đi về phía nhà ăn, gọi Vú Vu dọn cơm. Lâm Tân Ngôn ngồi trước bàn ăn, mấy lần mở miệng muốn giải thích đều không tìm được lý do. Tống Cảnh Hạo từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều không nhìn cô lấy một cái, chỉ là khi ăn cơm xong nói: cô vào đây với tôi một chuyến. Lâm Tân Ngôn đặt đũa xuống, đi theo anh vào trong phòng sách. Tống Cảnh Hạo ngồi ở trước bàn, đem phần tài liệu mà cô dịch đặt lên bàn, nhàn nhạt nhìn cô. Cô biết ngôn ngữ nước A sao? Lâm Tân Ngôn thản nhiên gật đầu. Điều này ngược lại làm Tống Cảnh Hạo thấy kỳ lạ. Tại sao cô lại học ngôn ngữ này? Nó đâu có thông dụng ở quốc tế. Nhắc đến nơi mà cô sinh sống 8 năm, trong lòng cô có quá nhiều điều đau thương. Chỉ là đau thương này không có ai có thể hiểu được. Chỉ có cô biết được sự nhếch nhác và kinh khủng trong khoảng thời gian này. Cô không muốn biểu hiện nó ra trước mặt người ngoài. Trên mặt nhếch ra một nụ cười rất thoải mái. Thích thì học. Tống Cảnh Hạo chau mày. Cô nhìn như che đậy tâm trạng rất tốt. Đáy mắt cô nhanh chóng tan biến đi sự đau khổ, nhưng không giấu được khỏi mắt anh. Cô rốt cuộc đang che giấu cái gì? Cô muốn che đậy điều gì? Cô lại đây. Tống Cảnh Hạo gằn giọng. Trong lòng Lâm Tân Ngôn chống đối, cô không hiểu rõ được tính cách người đàn ông này, nhưng hiện tại cô lại không thể đọ sức với anh. Cô di chuyển nhẹ nhẹ bước chân đi đến. Tống Cảnh Hạo đặt một bản tài liệu trước mặt cô. Nếu cô biết Bản tài liệu này cô dịch ra cho tôi. Lâm Tân Ngôn cúi đầu, phát hiện góc trên bên phải của tài liệu có đóng dấu của tập đoàn Vạn Việt. Tối qua cô chỉ mải mê dịch tài liệu, không chú ý đến dấu ở góc trên bên phải. Không kìm được ngẩng đầu lên. Các anh không tuyển được phiên dịch viên hay sao? Tống Cảnh Hạo hơi trao chân mày. Lâm Tân Ngôn cầm lấy sấp tài liệu, thấp giọng nói. Tôi từng đến công ty anh ứng tuyển công việc phiên dịch này, lúc đầu còn rất hài lòng với tôi, sau đó không biết tại sao lại nói tôi không thích hợp. Có việc này sao? Tống Cảnh Hạo nhíu mày. Từng chữ và từng biểu cảm của anh đều khiến người khác tỉnh ngộ, ẩn giấu suy nghĩ sâu xa, làm cho người khác nghĩ không thông. Lâm Tân Ngôn một tiếng. Cô không cần thiết phải nói dối. Tài liệu này tôi có thể giúp anh phiên dịch, nhưng... Lâm Tân Ngôn không phải tham lam, muốn có được lợi gì từ trong đó, chỉ là bây giờ cô không có cái gì, chỉ có thể không lượng sức mình. Tống Cảnh Hào dù vội vàng nhưng vẫn giả vờ thong dong, không đợi cô mở miệng, liền đưa cho cô một yêu cầu trước. Nếu cô muốn nói đến đất của vịnh Rapunzel thì tôi không thể đồng ý. Lâm thị các người không có năng lực để nuốt nó. Lâm Tân Ngôn vừa nãy thực sự muốn nói cái này, nhưng tuyệt đối không phải là để cho Lâm Quốc An, mà là muốn anh cho mình. Như vậy cô mới có thể có thẻ bài để giao dịch với Lâm Quốc An. Bây giờ rõ ràng là anh đã từ chối. Một bản phiên dịch đổi lấy đất rõ ràng là không thể nào. Lâm Tân Ngôn bèn đáp. Anh trả tôi tiền. Nếu tạm thời không thể đòi lại của hồi môn của mẹ, vậy thì trước tiên kiếm chút tiền đã, đảm bảo cuộc sống sau này của mẹ. Sau này cô còn có em bé, cô cần kiếm rất nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống của bọn họ. Lâm Tân Ngôn lật lật tài liệu, có hơn 20 trang. Mỗi trang 330, tôi cũng không ăn chặn của anh. Tống Cảnh Hạo tròn mắt. Nhà họ Lâm thiếu tiền như vậy sao? Hành động của người phụ nữ này sao lại càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu được chứ? Tống Cảnh Hạo không lên tiếng. Lâm Tân Ngôn tưởng anh không đồng ý. Cái này thực sự không đắt. Nếu anh chê đắt, tôi sẽ giảm bớt một chút. Không cần, cứ theo lời cô nói. Lâm Tân Ngôn đáp. Vậy được. Cô cầm tài liệu lên, từ trên bàn đứng lên. Tôi một lúc không thể dịch xong chỗ này, tôi mang về phòng. Dịch xong thì tôi sẽ đưa qua cho anh. Đợi đã. Ừ? Lâm Tân Ngôn nghi hoặc nhìn anh. Ánh mắt anh thâm trầm, giống như cảnh cáo. Tôi hy vọng là cô hiểu một chuyện. Chuyện gì cơ? Lâm Tân Ngôn nghi hoặc hỏi lại. Tống Cảnh Hạo từ trên ghế đứng lên, ngược sáng mà huy hoàng bước đến. Bước chân của anh bước vừa ổn định, vừa chậm rãi, cuối cùng đứng ở cạnh Lâm Tân Ngôn, từ trên cao nhìn xuống. Cô với tôi vẫn là trong quan hệ vợ chồng, không được tùy tiện thân mật với người đàn ông khác. Đây là giới hạn của anh, càng là sự tôn nghiêm của đàn ông. Lâm Tân Ngôn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được. Cô thân mật với ai vậy? Bản năng khiến cô phản bác lại. Vậy không phải anh qua đêm với người phụ nữ khác ở đây sao? Có phải tôi cũng phải lấy thân phận vợ ra yêu cầu anh không? Chân mày Tống Cảnh Hạo trao lại càng lúc càng sâu. Tôi không ngủ cùng cô ấy. Lâm Tân Ngôn ngơ ngác một lúc. Đêm qua rõ ràng là Bạch Trúc Vi ở lại đây qua đêm. Không ngủ cùng, ai mà tin được. Đợi đã, ngủ hay không ngủ đâu có liên quan gì đến cô chứ. Vẻ mặt Tống Cảnh Hạo thay đổi. Anh đang làm cái gì vậy? Lâm Tân Ngôn không muốn cãi nhau với anh. Giọng nói của cô dịu xuống. Tôi sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của anh. Vậy tôi... Cô lắc lắc tài liệu trong tay, ý rất rõ ràng. Tống Cảnh Hạo nhàn nhạt một tiếng, trong giọng nói có thêm một chút tức giận. Không phải tức giận Lâm Tân Ngôn, mà là tức giận chính bản thân anh. Bản thân như thế nào? Tại sao phải giải thích cho cô? Điên rồi, loại hành động bất thường này làm anh rất không thể thích ứng được, thậm chí còn bất mãn. Lâm Tân Ngôn đã ứng tuyển thành công công việc ở nhà hàng, cho nên muốn hoàn thành chỗ tài liệu cần phiên dịch này sớm một chút. Đến 12 giờ đêm, cô mới chỉ có thể hoàn thành một nửa. lúc ấy cũng đã rất buồn ngủ rồi. Để nâng cao tinh thần, cô cầm tài liệu đến phòng khách. Giờ này cả biệt thự rất yên tĩnh. Tống Cảnh Hạo và Vũ Vu chắc đều đang ngủ say rồi. Cô đặt tài liệu lên trên bàn trà, đến nhà bếp, rót một cốc nước ấm, đặt cốc xuống, trở về ngồi lên trên thảm, trườn người lên trên bàn trà, tiếp tục dịch. Tống Cảnh Hạo nửa đêm khát nước xuống lầu, nhìn thấy Lâm Tân Ngôn vẫn còn đang phiên dịch tài liệu. Chân mày anh hơi hơi trao lại, nhưng anh không lên tiếng. Lâm Tân Ngôn phát hiện anh, cũng không chủ động chào hỏi. Tống Cảnh Hạo quen với việc trong nhà không có người ngoài, nhìn thấy cốc đặt trên bàn có nước, liền cầm lên uống. Cốc đó... Lâm Tân Ngôn muốn nhắc nhở. Cốc đó là cốc mà cô đã dùng, không biết làm thế nào. Tống Cảnh Hạo đã dùng rồi, lời còn sót lại của cô không biết nên nói ra như thế nào. Tống Cảnh Hạo nhìn cô một cái, dường như nhận thức được điều mà cô muốn nói lại thôi. Ánh mắt anh dừng lên trên mặt cô mấy giây, lập tức cúi đầu xuống, mượn ánh sáng trắng lấp lánh của đèn, phát hiện miệng cốc có hai nửa dấu môi nhợt nhạt trùng nhau. Một nửa là vị trí mà anh vừa uống xong. Rất rõ ràng, chỗ mà anh vừa đặt miệng vào là có người từng dùng. Kết hợp với phản ứng vừa rồi của Lâm Tân Ngôn, trong lòng anh có thể khẳng định là cô. Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống, giả vờ không nhìn thấy gì. Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là trên mặt có một chút nóng rực kỳ lạ. Bọn họ rất xa lạ, dùng chung một chiếc cốc, thực sự là hành động quá thân mật. Tuy nói anh là vô ý, nhưng Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy thẹn thùng. Tống Cảnh Hạo đụng đậy môi, đầu lưỡi quét qua cánh môi dưới. Bản thân anh cũng không biết mình có ý nghĩ gì, dứt khoát uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc. Anh đặt chiếc cốc rỗng xuống, đi lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ rồi. Còn chưa ngủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi gằm mặt xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tôi còn chưa buồn ngủ. Tống Cảnh Hạo trầm lặng nhìn cô 2 giây, quay người đi lên lầu. Khi đi đến chân cầu thang, đột nhiên nhớ đến việc cô nói đến công ty ứng tuyển, nhưng không được tuyển dụng. Điều này làm anh cảm thấy kỳ lạ. Anh trở về phòng cầm điện thoại lên, gọi điện cho Quan Kinh. Nửa đêm Quan Kinh đang ngủ mơ mơ màng màng, bị điện thoại làm cho thức giấc. Tâm trạng rất không tốt, còn có chút tức giận, với lấy điện thoại để tủ trên đầu giường. Trong đầu đã chuẩn bị lời để mắng người xong. Đợi đến khi nhìn rõ tên hiển thị trên điện thoại, trong chốc lát liền kinh sợ, dụi dụi mắt, nhấc điện thoại lên. Tổng giám đốc Tống, cậu đi điều tra một chút, phía phòng nhân sự, tại sao lại từ chối nhận phiên dịch ứng tuyển? Hả? Quan Kình còn chưa hiểu được là chuyện gì, thì đầu bên kia đã ngắt điện thoại. Cậu ta nhìn điện thoại, nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại đến, chính là vì một chuyện nhỏ như vậy sao? Mặt của Quan Kình sắp bị vặn méo rồi, đây không phải quấy nhiễu làm người khác tỉnh ngủ sao? Cậu ta cũng chỉ dám tự mình bực tức một chút, nhưng không dám sơ suất. Ngày hôm sau, Vũ Vu thức dậy, phát hiện Lâm Tân Ngôn đang bò trên bàn ngủ. Trước mặt cô đang đặt một đống giấy. Bà xem cũng không hiểu, nhưng biết có thể là chuyện công việc, trong lòng lại than thở một hơi. Công việc cũng không cần bán mạng thế chứ, ngủ cũng không ngủ. Không hiểu được vẫn là không hiểu được, Vũ Vu vẫn là vào phòng lấy chăn đắp lên cho cô. Lúc này Tống Cảnh Hạo từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Vũ Vu đang đắp chăn cho Lâm Tân Ngôn, nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt anh sâu hơn, nhiều nếp hơn, là phong thái mà năm tháng để lại. Anh bước đến, cúi người lấy tài liệu mà cô dịch. 22 tờ tài liệu, cô viết tay dịch xong. Dịch xong đống này sợ là trời đã sáng rồi. Người phụ nữ này cả đêm không ngủ sao? Tống Cảnh Hạo không kìm được, nhìn cô thêm một cái. Vu Vu than thở một hơi, cũng không biết nói gì cho tốt. Quay người đi nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi Lâm Tân Ngôn thức dậy, Tống Cảnh Hạo đã đang ăn sáng. Cô day day mất 2 tay chống lên bàn, muốn đứng dậy, thì phát hiện 2 chân bị tê. Cô bóp bóp một lúc mới có thể đi lại. Cô đi nhà tắm, tắm rửa, thuận tiện rửa mặt để bản thân có thêm tinh thần. Lâm Tân Ngôn mặc xong quần áo bước ra, đặt phần tài liệu đã dịch xong trước mặt Tống Cảnh Hạo. Đã xong rồi. Cô ngồi lại trên vị trí ăn sáng, nghĩ một lúc rồi nói. Nếu anh tiện thì có thể đưa tiền luôn cho tôi. Lâm Tân Ngôn sợ anh quên mất. Tống Cảnh Hạo đặt cốc cà phê xuống, nhìn cô hai giây. Tôi không có thói quen mang tiền mặt. Cô muộn một chút đến công ty tìm tôi. Nói xong, anh liền đứng dậy. Lâm Tân Ngôn uống một ngụm sữa, không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần anh nhận lời là được. Lâm Tân Ngôn bạt mạng dịch xong tài liệu là vì không muốn để lỡ công việc ngày hôm nay. Tống Cảnh Hạo ra ngoài không lâu, Lâm Tân Ngôn cũng ra ngoài. Trong nhà hàng có đồng phục thống nhất. Lâm Tân Ngôn thay áo sơ mi trắng, áo di lê màu đen, cổ thắt nơ hình cánh bướm, ở dưới mặc váy ôm lên mông, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, vị trí gần cửa sổ. Tâm trạng Bạch Trúc Vi vô cùng tốt. Hôm nay, Tống Cảnh Hạo chủ động hẹn cô ta ra ngoài ăn cơm. Tuy Tống Cảnh Hạo thừa nhận quan hệ của hai người, cũng nói sẽ cưới cô ta, nhưng từ trước đến nay chưa từng chủ động hẹn cô ta, hình như đều là cô ta chủ động. Hạo! Nhìn thấy anh, cô ta đon đả. Anh nghe nói Lâm Tân Ngôn ứng tuyển phiên dịch là do em không cho nhận cô ấy vào. Anh vừa sáng sớm đến công ty, Quan Kình đã liền báo lại với anh. Chuyện ứng tuyển là do Bạch Trúc Vi cản trở từ bên trong. Hai tay cô ta đột nhiên nắm chặt. Sao anh lại biết được chuyện này? Tống Cảnh Hạo dựa vào lưng ghế. Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ rất ấm áp, chiếu lên người anh. Anh lười biếng chống cằm, ánh mắt âm u xuyên sang thăm dò nghiên cứu. Lúc này anh không hiểu được người phụ nữ lương thiện từ nhỏ đã cứu anh, lại làm thuốc giải của anh này là có suy nghĩ như thế nào vậy. Bạch Trúc Vi kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng. Cô ta hơi hơi cụp mắt, trong mắt hơi rưng rưng nước mắt. Cô ấy và anh luôn luôn ở bên cạnh nhau. Nếu cô ấy lại vào công ty làm phiên dịch, chỉ sợ rằng càng ở gần anh hơn. Em sợ, sợ hãi người luôn sống cạnh nhau sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu đã không giấu được thì sẽ không giấu luôn. Hơn nữa sẽ còn mạnh dạn nói ra, loại bỏ hết sự nghi ngờ của Tống Cảnh Hạo. Cô ta làm như vậy chỉ là do sợ mất đi anh mà thôi. Cô ta mở cặp mắt to long lanh nước ra. Anh quen biết với em đâu phải chỉ một hai ngày. Anh hiểu rất rõ tình cảm của em đối với anh mà. Bạch Trúc Vi tiếp tục kiềm chế nước mắt. Em quá sợ sẽ mất đi anh, cho nên mới nhìn thấy cô ấy đến công ty ứng tuyển, đã tự làm theo ý mình. Lông mày Tống Cảnh Hạo cau chặt lại. Anh từng nói với em, sau một tháng, bọn anh sẽ ly hôn. Bạch Trúc Vi biết, nếu không biết Lâm Tân Ngôn là cô gái đêm đó, cô ta cũng đồng ý đợi đợi nhiều năm như vậy, thì cũng đã đợi rồi, cũng đâu có bận tâm một tháng này. Nhưng bây giờ cô ta không thể đợi được nữa rồi. Cô ta tuyệt đối không thể để Lâm Tân Ngôn cách Tống Cảnh Hạo quá gần. Không được. Lâm Tân Ngôn, đây là của bàn số 2, cô mang qua đó đi. Lâm Tân Ngôn trả lời, không biết có phải do đêm qua ngủ không đủ, hôm nay đi làm, lại đứng liên tục, bụng dưới có cảm giác đau ầm ĩ. Cô bê khay đi về phía hướng vị trí bàn số 2. Khi chưa đến vị trí, Lâm Tân Ngôn liền nhìn thấy Bạch Trúc Vi đối diện cô ta. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Bước chân của cô chần chừ một lúc, rất ngắn ngủi. Nhưng đây là công việc của cô, trốn cũng đâu có trốn được. Trên khuôn mặt cô duy trì nụ cười tiêu chuẩn. Đây là món anh gọi. Lâm Tân Ngôn cúi người, đem món ăn trong khay bưng ra. Khi cô đem đĩa đặt trước mặt Tống Cảnh Ngôn thì cổ tay cô đột nhiên bị nắm lại. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói của anh hơi lạnh lùng, còn mang theo chút chất vấn. Ánh mắt dừng lại trên người cô. Áo sơ mi màu trắng, áo di lê màu đen, một cái váy ngắn chỉ có thể che được mông, lộ ra đôi chân thẳng thon trắng. Tầm nhìn của anh dừng lại mấy giây ở đôi chân cô. Vẻ mặt anh càng ngày càng u ám. Cô đang ăn mặc cái kiểu gì vậy? Hở hang cho ai xem? Cô là phụ nữ đã có chồng, đến nơi này để làm cái gì? Trên khuôn mặt Lâm Tân Ngôn từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười. Tôi đang làm việc. Chân mày Tống Cảnh Hạo trao chặt lại, lờ mờ hiện ra sự tức giận. Từ hôm qua dịch tài liệu xong liền đòi anh tiền. Bây giờ còn làm cái loại công việc này. Nhà họ Lâm thực sự lụi bại đến bước này sao? Phiền anh bỏ tôi ra được không? Lâm Tân Ngôn hỏi. Cô không cảm thấy có cái gì. cô dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền. Bạch Trúc Vi nắm lấy tay của Tống Cảnh Hạo. Hạo, có rất nhiều người đang nhìn. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài hãng nói. Hôn nhân của Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn không có ai biết. Bạch Trúc Vi không muốn Tống Cảnh Hạo công khai chuyện này. Tống Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào Lâm Tân Ngôn rất lâu mới kiềm chế được sự tức giận không tên đó. Tôi không hy vọng cô đi làm ở đây. Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy cảm giác đau âm ỉ ở bụng dưới càng ngày càng mãnh liệt. Trên trán trong lúc chưa phát giác đã toát ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Cô muốn giải thích nhưng thể lực của cô có chút không chịu được. Không hé răng, cầm lấy khay rồi đi mất. Đặt đĩa xuống, cô đi vào nhà vệ sinh. Loại cảm giác này làm cô thấy sợ hãi. May quá, không nhìn thấy màu đỏ. Cô từ trong phòng nhỏ ở trong nhà vệ sinh đi ra, đứng ở bên cạnh bồn rửa tay. Cô cúi đầu sờ vào bụng. Con yêu, con nghe lời một chút nhé. Mẹ cần kiếm tiền, có tiền rồi mới có thể chăm sóc tốt được cho mẹ và đứa bé trong bụng. Bạch Trúc Vi vừa lúc bước vào, vừa hay nghe được câu nói đó của cô. Ánh mắt cô ta liền dừng lại trên bụng cô, sắc mặt không kìm được mà trở nên trắng bệch. Lâm Tân Ngôn nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, vội vã giải thích. Đây không phải là con của Tống Cảnh Hạo, sắc mặt của cô không cần khó coi như vậy. Nói xong, Lâm Tân Ngôn liền lấy lại tinh thần, vượt qua Bạch Trúc Vi, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Con của cô được 2 tháng rồi sao? Bạch Trúc Vi quay người lại. Bước chân của Lâm Tân Ngôn dừng lại, quay đầu, ngạc nhiên. Sao cô lại biết? Tôi nhìn bụng cô mà đoán. Bạch Trúc Vi miễn cưỡng trả lời. Cô ta vậy mà có thai rồi sao? Của Tống Cảnh Hạo ư? Quả nhiên không thể giữ người phụ nữ này. Lúc này Bạch Trúc Vi điên cuồng muốn trừ khử cô gái này, muốn cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Tống Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn bước ra khỏi nhà vệ sinh, bị Tống Cảnh Hạo nắm lấy cổ tay, kéo ra khỏi nhà hàng. Cô vốn không thoải mái, bị Tống Cảnh Hạo ép buộc kéo đi. Cô chỉ thấy đau đớn vừa mới dịu đi, lại đau vô cùng. Anh buông tôi ra! Cô vốn muốn trách mắng, nhưng sức lực không đủ, bị thiếu khí thế. Tống Cảnh Hạo vứt cô xuống bên đường mới bỏ cô ra. Giọng nói nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị. Cô thiếu tiền có thể nói với tôi, không cần giả vờ đáng thương trước mặt tôi như vậy. Anh không tin, nhà họ Lâm sa sút đến bước này. 2 ngày trước, Lâm Quốc An còn đưa vợ và con gái đi mua sắm ở cửa hàng đồ xa xỉ. Bây giờ cô lại ở nhà hàng làm nhân viên phục vụ. Lâm Tân Ngôn dựa vào biển quảng cáo bên lề đường. Nếu không, cô sẽ không chống đỡ nổi. Cô cố gắng để bản thân trấn tĩnh. Tuy tôi và Tống Tiên Sinh là vợ chồng, nhưng chúng ta đều hiểu, chúng ta chỉ là giao dịch mà ai cũng muốn có được thứ mình muốn. Tôi làm cái gì? Tống Tiên Sinh không cần thiết phải tức giận như vậy. Nếu cô là vợ của tôi, làm công việc này chính là mất mặt tôi. Tống Cảnh Hạo không cách nào hiểu được người phụ nữ này. Hành vi của cô luôn làm cho người khác nhìn không thấu được. Lâm Tân Ngôn nhếch nhếch môi, ngấm ngầm chịu đựng đau đớn. Khi cô sắp không chịu được nữa, Hà Thuy Trạch nhanh chóng chạy về phía bên này. Ngôn Ngôn, anh đến đây tìm em, không nghĩ rằng có thể tìm được. Em không thoải mái sao? Là một bác sĩ tâm lý, đối với việc quan sát hình thái cơ thể của người khác đều rất tỉ mỉ. Tuy Lâm Tân Ngôn đang cố gắng hết sức để kiềm chế, anh vẫn phát hiện được sự không thoải mái của cô. Sau khi chia tay với cô từ hôm đó, anh liền đến chỗ ở của cô tìm Trang Tử Khâm. Từ miệng Trang Tử Khâm biết được tất cả chuyện của cô, bao gồm cả việc đứa bé trong bụng của cô từ đâu mà có. Trong lòng anh không nói ra được là cảm giác gì. Tóm lại là không hề dễ chịu. Cô gặp khó khăn như vậy, tại sao không đi tìm anh? Anh muốn đi tìm cô, nhưng không biết nơi cô ở, liền đến chỗ hôm qua hai người gặp nhau xem có mò ra được manh mối nào không. Không ngờ rằng anh lại tìm được cô ở đây. Lâm Tân Ngôn bây giờ cái gì cũng không màng đến. Đau đớn ở bụng dưới làm cô hoảng hốt. Một tay cô nắm lấy tay Hà Thuy Trạch. Làm phiền anh, đưa em đến bệnh viện. Hà Thuy Trạch nhìn xuống bụng dưới của cô một cái. Khi khom người muốn ôm cô, thì trên vai đột nhiên bị một trọng lực rơi xuống. Anh quay đầu. chỉ nhìn thấy sắc mặt u ám của Tống Cảnh Hạo. Cô ấy là vợ tôi. Giọng nói không nặng, không nhẹ, nhưng đủ làm người khác khiếp sợ. Dường như là đang cảnh cáo đó là vợ anh. Người khác không được đụng vào. Hà Thuy Trạch cười, châm biếm nói. Hai người là vợ chồng. Không đợi Tống Cảnh Hạo có phản ứng, anh tiếp tục nói. Hai người chỉ là giao dịch, anh sẽ không cưới một cô gái trong bụng đã có con chứ. Mắt của Tống Cảnh Hạo nheo lại, hơi thở nguy hiểm phả vào mặt đối phương. Đứa bé kia là của anh ư? Hôm đó, đúng là Lâm Tân Ngôn và anh ta ôm ôm ấp ấp nhau. Không phải của anh ta thì là của ai? Trong lòng Hà Thuy Trạch đột nhiên đau đớn. Nếu như hôm xảy ra tai nạn giao thông, cô đến tìm anh, thì bây giờ cô cũng không đến mức thảm hại như vậy. Trong mắt Tông Cảnh Hạo, đây là sự ngầm thừa nhận của Hà Thuy Trạch. Anh cười khẩy một tiếng. Cô ta vừa mới 18. Anh hiểu cái gì? Hà Thuy Trạch lạnh lùng nói, đôi mắt anh có chút hơi đỏ. Anh biết Tống Cảnh Hạo muốn nói điều gì. Ngoài những lời nói Lâm Tân Ngôn không biết quý trọng bản thân, những câu nói như mới 18 tuổi đã có thai, cuộc sống của cô thật phóng túng. Nhưng anh có biết cô ấy đã trải qua những chuyện gì không? Hà Thuy Trạch nhìn Tống Cảnh Hạo một lượt từ trên xuống dưới. Bộ vest đắt đỏ trên người anh có lẽ bằng cả một tháng lương của người bình thường. Con nhà giàu như anh đã bao giờ nếm trải nỗi khổ của cuộc đời chưa? Có biết cảm giác không có cơm ăn là gì không? Có biết sự bất lực bị ép đến bước đường cùng là gì không? Không, anh không biết. Anh không biết cô ấy làm sao mà sống được đến ngày hôm nay. Anh đưa em đến bệnh viện đi. Cô đau đến mức không đứng được nữa rồi. Được. Hà Thuy Trạch cúi người ôm cô lên. Lâm Tân Ngôn nhìn Tống Cảnh Hạo đang hơi ngớ người ra, dường như làm Hà Thuy Trạch bất ngờ. Xin lỗi, tôi cần công việc này, nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho ai biết được quan hệ giữa tôi và anh, tôi sẽ không để cho anh bị mất mặt. Tống Cảnh Hạo trao chặt mày, trong ánh mắt như có cơn sóng ngầm, lập tức liếc qua khuôn mặt cô. Người phụ nữ này... Người bên ngoài không biết tình trạng của Lâm Tân Ngôn lúc này, nhưng Hà Thuy Trạch đang ôm cô thì biết, cơ thể cô lúc này đang run rẩy không ngừng. Hà Thuy Trạch ôm cô lên xe, an ủi nói. Em đừng sợ, không thấy máu ra thì sẽ không xảy ra chuyện. Hà Thuy Trạch lái xe với tốc độ nhanh nhất, đưa cô đến bệnh viện. Tống Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa. Trong đầu anh vẫn đang nghĩ đến lời nói của Hà Thuy Trạch. Rốt cuộc, Lâm Tân Ngôn có bí mật gì? Cô thực sự có rất nhiều hành động kỳ lạ. Để làm rõ chuyện là như thế nào, anh liền lấy điện thoại gọi cho Quan Kình. Điều tra Lâm Tân Ngôn. Quan Kình hỏi lại. Điều tra cô ấy về việc gì? Tất cả. Tống Cảnh Hạo nói xong liền ngắt điện thoại. Anh Hạo! Bạch Trúc Vi từ trong nhà hàng chạy ra, nắm lấy cánh tay anh. Anh vẫn còn giận em việc không để cho Lâm Tân Ngôn vào công ty làm việc sao? Em biết sai rồi, chỉ vì em quá yêu anh. Anh không giận, chúng ta về thôi. Giọng nói và biểu cảm của anh không có một chút tức giận nào. Không ai có thể hiểu rõ được tâm trạng ẩn kín của anh. Bạch Trúc Vi chỉ cảm thấy lo lắng. Anh vừa gọi điện cho ai vậy? Bệnh viện. Lâm Tân Ngôn được đưa vào phòng phẫu thuật. Hà Thuy Trạch đứng đợi ở bên ngoài. Chờ đợi luôn là sự dày vò con người. Anh chốc chốc lại nhìn vào trong phòng phẫu thuật. Khoảng tầm một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Lâm Tân Ngôn được đẩy ra ngoài. Hà Thuy Trạch nhanh chóng bước lên. Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Do quá mệt mỏi nên đã xuất hiện dấu hiệu muốn sảy thai. Bây giờ thì không sao nữa rồi, nhưng cần chú ý nghỉ ngơi, nếu không lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Tôi biết rồi. Hà Thuy Trạch đẩy cô vào phòng bệnh. Lâm Tân Ngôn nhìn Hà Thuy Trạch từ trong đáy lòng, nói: Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng giúp đỡ em. Anh lúc nào cũng giúp cô khi cô cần. Em không sao thì tốt rồi. Hà Thuy Trạch nở một nụ cười dịu dàng như cũ. Anh trả trước giúp em tiền viện phí đúng không? Em lại phải nợ anh số tiền này mất rồi. Lâm Tân Ngôn cắn đôi môi khô khốc của mình. Bây giờ không nói đến những điều này, em cần nghỉ ngơi đi đã. Hà Thuy Trạch không thích cô khách sáo với mình như vậy. Vào phòng bệnh, Lâm Tân Ngôn nhìn Hà Thuy Trạch. Gọi mẹ em đến đây đi. Cô không muốn phiền phức cho Hạ Thuy Trạch quá nhiều. Anh tưởng rằng cô nhớ Trang Tử Khâm. Dù sao khi con người yếu đuối thì luôn muốn có người thân ở bên cạnh. Anh lấy điện thoại di động gọi điện cho Trang Tử Khâm, nói cho bà biết Lâm Tân Ngôn đang ở bệnh viện, để bà đến đây. Trang Tử Khâm vừa nghe thấy, tinh thần bà hoang mang, nói: Ngôn Ngôn làm sao vậy? Cô ấy không sao, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi, cô ấy muốn gặp bác. Lúc này Trang Tử Khâm mới tạm thở phào một hơi. Bà đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Trang Tử Khâm đến, Lâm Tân Ngôn bảo Hà Thuy Trạch về trước. Đúng vậy, làm phiền cháu rồi. Trang Tử Khâm thể hiện ý xin lỗi. Không sao ạ, vậy hôm nay cháu về trước, ngày mai cháu lại vào thăm bác. Hà Thuy Trạch nhìn cô một cái. Em nghỉ ngơi đi cho khỏe. Lâm Tân Ngôn đáp. Vâng ạ. Hà Thuy Trạch vừa rời đi, Trang Tử Khâm liền ngồi vào cạnh giường, đắp chăn cho cô. Con có muốn ăn gì không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, sắc mặt cô có chút không tốt cho lắm. Trong lòng Trang Tử Khâm cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ con có thể có một tương lai rất tốt, nhưng con vì mẹ mà mất cả học vấn. Bây giờ... Nghĩ đến đứa con trong bụng cô, ngực Trang Tử Khâm lại đau đớn âm ỉ. Con nói xem, đứa trẻ này có khi ở nước A, ngộ nhỡ là một đứa bé tóc vàng mắt xanh thì biết làm sao? Trang Tử Khâm lo lắng đêm đó là một người địa phương. Cho dù nó có hình dạng như thế nào, thì vẫn là con của con, cũng là cháu ngoại của mẹ. Lâm Tân Ngôn sẽ không dồn hết tâm trí để nghĩ đến việc đêm hôm đó. Đối với cô mà nói, đêm hôm đó cũng không tốt đẹp cho lắm. Nước A. Tống Cảnh Hạo đến bệnh viện thăm Lâm Tân Ngôn. Vốn dĩ anh muốn gõ cửa, nhưng phát hiện Trang Tử Khâm và cô đang nói chuyện ở bên trong, cho nên mới không làm phiền bọn họ. Ừ, cho dù đẻ ra là da trắng hay da vàng thì đều là cháu ngoại của mẹ. Trang Tử Khâm cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần con gái cảm thấy vui thì bà đồng ý nghe theo cô, chăm sóc cho mẹ con cô. Có lẽ cô có duyên với đứa bé này, dẫu sao mới có một lần mà đã có thai. Trang Tử Khâm sờ trán cô, kìm không được sự xót xa trong lòng. Con gái của mẹ đi theo mẹ chịu khổ rồi. Cô chưa phá thai. Tống Cảnh Hạo càng ngày càng cảm thấy cô giống như một câu đố. Hôm đó ở bệnh viện, rõ ràng cô đã vào phòng phẫu thuật, bọn họ đang nói chuyện, anh không tiện đi vào làm phiền, quay người bước chân rời đi. Đi đến cổng bệnh viện, điện thoại trong túi reo lên. Anh lấy ra, trên màn hình hiển thị tên của Quan Kinh. Anh nhận điện thoại. Chuyện anh bảo em điều tra đã điều tra rõ ràng rồi, Quan Kinh nói. Tống Cảnh Hạo hơi cúi đầu. Lúc này chiếc cằm có đường nét hoàn hảo, không biết làm sao nhăn nhó đi một chút, nhàn nhạt nói ra một chữ. Nói. Quan Kinh đáp. 8 năm trước, Lâm Quốc An ly hôn với Trang Tử Khâm, liền đưa mẹ con họ đến nước A sinh sống và không hỏi han gì trong suốt 8 năm này. Cho đến khi cách đây không lâu, Lâm Quốc An mới đón bọn họ về. Tống Cảnh Hạo chau mày. Đây chính là lý do cô biết ngôn ngữ nước A, bởi vì cô đã từng sống ở đó. Tống Cảnh Hạo nói. Chỉ có thế này sao? Rõ ràng là những thứ này không làm anh hài lòng. Giọng nói của Quan Kình do dự một lúc, lại tiếp tục mở miệng. Sau khi Trang Tử Khâm bị đưa đến nước A thì sinh một đứa con trai, bị mắc bệnh tự kỷ, cuộc sống khá túng thiếu. Hơn nữa trước khi bọn họ về nước thì đứa con trai này đã bị chết vì tai nạn giao thông. Tống Cảnh Hạo cau mày, vẻ mặt anh càng ngày càng u ám. Lần trước, sự đau khổ trong ánh mắt cô là vì em trai của cô. Vậy đứa con trong bụng cô? Hết rồi sao? Bên cạnh cô ấy chưa từng có đàn ông nào xuất hiện ư? Chỉ có một bác sĩ tâm lý khá là thân thiết với cô ấy. Quan Kình đọc kỹ tài liệu mà nhân viên anh cử đến nước A điều tra gửi đến. Hết rồi ạ. cô ấy khi đi học chưa yêu ai, cũng chẳng có người đàn ông nào thân thiết với cô ấy cả. Cũng có thể nói đứa con trong bụng cô ấy có thể là con của vị bác sĩ tâm lý kia. Lâm Quốc An đón cô ấy về là do cô có hôn ước với anh, bắt cô về để gả đi ư. Sở dĩ cô yêu tiền như vậy là vì cuộc sống của cô ở nước A rất khó khăn, cho nên cô mới đòi tiền khi dịch tài liệu cho anh, đi nhà hàng làm việc. Nghĩ như vậy, Tống Cảnh Hạo mới hiểu rõ được những hành động kỳ lạ của Lâm Tân Ngôn. Đồng thời anh cũng hiểu ý Hà Thuy Trạch nói. Trong lòng anh có thêm một chút phức tạp, quay đầu nhìn một cái, liền bước chân xuống bậc thềm, lên xe, rời khỏi bệnh viện. Trong bệnh viện, buổi trưa Lâm Tân Ngôn không ăn cơm, cho nên bây giờ hơi đói. Mẹ, con muốn ăn cơm Bát Bảo, một loại cơm nấu từ 8 loại thực phẩm. Lâm Tân Ngôn đột nhiên muốn ăn đồ ngọt. Trang Tử Khâm là người từng trải, biết con gái mình mang thai kén ăn, sẽ thích ăn đồ ăn có một số mùi vị. Theo dân gian ngày xưa có câu, trai chua, gái ngọt, cũng chưa biết đứa trẻ trong bụng cô là con trai hay con gái. Trang Tử Khâm liền đáp, mẹ về nhà nấu ăn cho con. Bà đứng dậy, nhưng lại sợ cô ở bệnh viện, không có ai chăm sóc. Lâm Tân Ngôn dường như biết được sự lo lắng của bà, cô cười nói, con không sao đâu, bác sĩ nói chú ý nghỉ ngơi là được. Nếu như không lo lắng sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng thì vốn dĩ cô không cần nằm viện. Trang Tử Khâm gật đầu, căn dặn cô nghỉ ngơi cho khỏe mới đi ra khỏi phòng bệnh. Từ trên xe bước xuống, khi Trang Tử Khâm đi về phía khu nhà ở của mình, đột nhiên bị mấy người phụ nữ chặn đường. Những người phụ nữ này đều sống cùng bà ở trong khu nhà ở. Tuy sống ở đây chưa lâu, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì. Trang Tử Khâm chau mày. Mấy người làm gì vậy? Con gái bà chửa trước khi cưới, chửa hoang, đúng không? Người mở miệng trước là một người phụ nữ trung niên béo múp, hàng xóm của Trang Tử Khâm. Bình thường thấy hai người cũng là người tử tế, không ngờ rằng con gái bà lại là gái. Không phải lần trước bà nói con gái bà mới có 18 tuổi hay sao? Người phụ nữ béo múp kia chống nạnh, hùng hổ dọa người. Vẻ mặt Trang Tử Khâm hết xanh lại xám, giọng nói run rẩy. Cô nghe ai nói láo vậy? Lẽ nào chúng tôi nói sai sao? Con gái bà không có thai sao? Tay Trang Tử Khâm run rẩy. Đúng vậy, con gái bà có thai rồi. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, tuổi trẻ đã đi dụ dỗ đàn ông, nhìn thì tưởng rằng là một cô gái đơn thuần, hóa ra lại là một con đĩ. Đúng vậy, đúng vậy, bộ dạng hiền lành trong sáng đó, nếu giả vờ cho người khác xem, sau lưng lại làm những trò bẩn thỉu. Trang Tử Khâm gào lên. Mấy người ngậm miệng lại, ai bảo mấy người nói vậy? Bà tức giận, khuôn mặt khác hẳn khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng của mình. Dám làm thì không sợ người khác nói. Trang Tử Khâm ôm ngực đang phập phồng lên xuống rất nhanh của mình, lạnh lùng giải thích cho con gái. Con gái tôi không phải là loại người mà mấy người nói. Bà cảm thấy tim sắp bị người khác xé rách. Con gái bà không phải người như vậy. Trang Tử Khâm nói. Tại sao các người phải vu khống, hãm hại nó như vậy? Không phải loại người như vậy ư? Vậy tại sao mới 18 tuổi đã có thai? Trang Tử Khâm nghẹn lời. Lâm Tân Ngôn có thai là sự thật. Bà biết có thai trước khi cưới sẽ bị người khác nói xấu sau lưng, nhưng không nghĩ rằng bọn họ sẽ bị chửi bới trách móc quyết liệt như vậy. Tránh ra! Trang Tử Khâm đẩy bọn họ ra, nhanh chóng đi vào khu nhà ở. Tuy trong đầu bà đều là lời nói của mấy người kia, nhưng nghĩ đến con gái vẫn ở trong bệnh viện, bà liền kìm nén lại sự khó chịu, nấu cơm cho con gái. Bà tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng đến bệnh viện đưa cơm cho con gái vẫn bị cô phát hiện. Mẹ, sắc mặt mẹ... Lâm Tân Ngôn hỏi. Mẹ không sao? Trang Tử Khâm không muốn để con gái biết những lời hôm nay bà mới nghe được. Lâm Tân Ngôn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cố ý trốn tránh của Trang Tử Khâm. Bà không biết nói dối. Một khi nói dối thì không dám nhìn vào mắt của người khác. Rất rõ ràng bà đang nói dối. Lâm Tân Ngôn không vạch trần bà. Cô nhận lấy cơm Bát Bảo mà bà đưa cho. Rõ ràng là ngọt như vậy, nhưng cô không cảm nhận được, chỉ cảm thấy đắng. Cô cụp mắt xuống. Mẹ, ngày mai con có thể xuất viện được rồi, con về nhà ở cùng mẹ mấy hôm. Cô tưởng rằng sắc mặt Trang Tử Khâm nhợt nhạt là do bà nhớ em trai. Đây là tâm bệnh của mẹ cô. Trang Tử Khâm kinh ngạc, quả quyết phản bác. Không được. Để cô nghe được những lời lẽ kia, trong lòng cô sẽ khó chịu biết bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn chau mày. Mẹ. Nghe lời mẹ, Trang Tử Khâm làm ra vẻ nghiêm túc. Cho dù là giao dịch hay là cái gì, bây giờ con đã gả đến nhà họ Tống thì phải sống ở đó. Phản ứng của Trang Tử Khâm quá bất thường. Lâm Tân Ngôn không muốn nghĩ nhiều cũng không được. Cô không lên tiếng nữa. Trong miệng mất đi vị giác, chỉ là vì đứa con trong bụng mà cố nuốt thức ăn vào. Buổi tối trằn trọc mãi, cô không sao ngủ được. Sau đó trời gần sáng, cô mới dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng cũng chỉ được một lúc, rất nhanh lại tỉnh dậy. Buổi sáng Hà Thuy Trạch đến, Trang Tử Khâm về nhà nấu cơm cho cô. Đợi đến khi Trang Tử Khâm rời khỏi phòng bệnh, Lâm Tân Ngôn từ trên giường đi xuống. Hà Thuy Trạch đi đến dìu cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em cảm thấy mẹ em có chuyện gì đó giấu em. Chuyện gì vậy? Hà Thuy Trạch hỏi. Em không biết, cho nên em muốn làm rõ. Cô ngập ngừng một lúc. Em muốn nhờ anh giúp một việc. Em muốn theo dõi bà. Để xem rốt cuộc vì sao bà không muốn cô trở về ở cùng. Trước đây rõ ràng Trang Tử Khâm nói hy vọng cô về nhà ở, như vậy sẽ tiện cho bà chăm sóc cho cô. Nhưng phản ứng hôm qua của bà lại quyết liệt như vậy, rõ ràng là bất thường. Bây giờ cô chỉ có mỗi bà là người thân, cô không thể để bà ngấm ngầm chịu đựng những chuyện mà cô không biết. Hà Thuy Trạch xác định cô có thể đi mới đồng ý. Trên cả đường đi đều rất yên tĩnh. Trang Tử Khâm đến khu nhà ở thì xuống xe đi vào phòng. Lâm Tân Ngôn bám theo. Từ thang máy đi ra, Lâm Tân Ngôn nhìn thấy trên cửa và tường chỗ cô ở viết những dòng chữ chửi mắng như không biết xấu hổ, chưa cưới đã chửa, còn bị hắt cả sơn. Trang Tử Khâm đứng trước cửa tức giận đến mức run rẩy, cơ thể run rẩy rồi ngã xuống. Mẹ! Hà Thuy Trạch bước nhanh đến, đỡ lấy Trang Tử Khâm đang ngã xuống. Đưa đến bệnh viện trước. Rõ ràng là bà bị những chữ ở trên tường kích động. Lâm Tân Ngôn nghẹn ngào nói. Vâng. Mẹ cô từ lúc mất em trai đi, cộng thêm di chứng sau lần tai nạn giao thông, làm cho cơ thể bà rất yếu. Nhìn thấy những chữ kia nhất định sẽ tức giận. Đột nhiên ngất đi, Lâm Tân Ngôn cảm thấy vô cùng lo lắng. Trang Tử Khâm được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa, giống như người mất hồn. Hà Thuy Trạch bước đến ôm lấy vai cô mà an ủi. Em đừng quá lo lắng. Tống Cảnh Hạo trở về nhà thấy Lâm Tân Ngôn vẫn chưa về, nghĩ đến cô ở bệnh viện, liền lái xe đến. Có thể là do biết quá khứ của Lâm Tân Ngôn không may mắn, có thể là do cô có thân phận là vợ anh, cho nên anh có một chút lòng trắc ẩn đối với cô. Đến bệnh viện, không thấy cô ở trong phòng bệnh, nhưng khi rời đi lại ở hành lang, nhìn thấy cảnh cô và Hà Thuy Trạch ôm ấp nhau. Trong lòng anh không nhịn được mà tỏa ra một cơn tức giận. Cơn tức giận này đến cũng thật kỳ lạ, ngay cả anh cũng không biết rõ. Giọng nói của anh lạnh lùng. Hai người đang thể hiện tình cảm ở đây sao? Giọng nói này tuy sống chung không lâu, nhưng Lâm Tân Ngôn vừa nghe đã biết giọng nói này là của ai. Cơ thể cô không kìm được mà cương cứng lại. Cô quay đầu lại. Quả nhiên, anh đứng ở chỗ không xa, biểu cảm u ám, lạnh lùng. Lời tôi nói lần trước, cô xem gió thổi qua tai sao? Lâm Tân Ngôn nhận thức được liền rời khỏi lòng Hà Thuy Trạch. Vừa nãy là vì lo lắng cho Trang Tử Khâm nên mới không chú ý tiếp xúc cơ thể với Hà Thuy Trạch. Tôi... Lâm Tân Ngôn vừa muốn giải thích nhưng lại bị Hà Thuy Trạch nắm lấy cổ tay. Anh nhìn Tống Cảnh Hạo. Hôn nhân của hai người có giao ước một tháng là giao dịch mà ai cũng có được thứ mình muốn. Anh có lý do gì mà can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy? Biết được mọi chuyện của Lâm Tân Ngôn, Hà Thuy Trạch đau lòng thương xót, cho nên bây giờ anh muốn trân trọng cô, chăm sóc cô. Ánh mắt Tống Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào cổ tay bị Hà Thuy Trạch nắm lấy của Lâm Tân Ngôn. Lập tức, trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh lùng, vô cùng châm biếm. Anh để một người phụ nữ mang thai con của mình gả cho người khác, bây giờ lại tranh giành cô ta với chồng hợp pháp ư? Nụ cười lạnh lùng còn sót lại trên miệng anh bỗng nhiên thu lại, ánh mắt mạnh mẽ như một thanh kiếm sắc bén dồn ép Hà Thuy Trạch không còn một mảnh giáp nào. Anh mà cũng được coi là một người đàn ông à? Tim Lâm Tân Ngôn đột nhiên co rút lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại vừa bất lực. Anh lại tưởng đứa con trong bụng cô là con của Hà Thuy Trạch. Cô đối với Hà Thuy Trạch là sự cảm kích, tôn trọng. Sao có thể dám dùng sự bẩn thỉu của mình để bôi nhọ anh? Cô vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay bị Hà Thuy Trạch nắm lấy, nhìn Tống Cảnh Hạo. Anh muốn nói thì nói tôi thôi, đừng có nói sang người khác. Sự bảo vệ của Lâm Tân Ngôn nằm ngoài dự đoán của Tống Cảnh Hạo. Thật là yêu nhau quá nhỉ? Nhưng trong mắt anh, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Bây giờ cô đang có thân phận là vợ anh, nhưng lại ở trước mặt anh thể hiện tình cảm với người đàn ông khác. Sự bực tức kỳ lạ cứ cuộn cuộn trong lồng ngực anh. Nhưng mà Hà Thuy Trạch nói đúng, hôn nhân của anh và cô là một cuộc giao dịch. Anh làm gì có tư cách để chỉ trích, chỉ là anh không muốn nhìn bộ dạng hai người của bọn họ ở bên nhau. Nếu như cô vẫn muốn có miếng đất ở vịnh Repulse thì đến tìm tôi. Nói xong anh liền quay người bước chân, dứt khoát rời đi. Lâm Tân Ngôn sững sờ mất mấy giây, không nghĩ rằng cơ hội cô đã từ bỏ, anh lại cho cô. Điều này đối với cô mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nếu nắm bắt được quyền giao dịch của miếng đất kia, sẽ có quân bài để ra điều kiện với Lâm Quốc An, mà không phải bị ông ta chèn ép. Ngôn Ngôn! Hà Thuy Trạch có chút lo lắng, hình như lời nói của Tống Cảnh Hạo làm cô để tâm. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Em không sao. Sau 20 phút, Trang Tử Khâm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Trang Tử Khâm vì bị đau khổ, phẫn nộ dẫn đến hôn mê. Bây giờ bà chỉ có một đứa con gái. Nghe thấy người khác sỉ nhục con gái mình như vậy, trong lòng Trang Tử Khâm không chịu được. Cộng thêm những chữ viết trên cửa kia làm bà nhất thời không chịu đựng nổi. Khi huyết của bệnh nhân bị tích tụ, không chịu được kích thích, hạn chế để bà có trạng thái thay đổi tâm lý mạnh. Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, thì bác sĩ căn dặn. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Cô biết, cái chết của em trai đối với bà có sự đả kích rất mạnh. Nếu như không phải còn có cô, sợ rằng lúc đó bà đã đi theo em trai rồi. Cô tưởng rằng để mẹ cách xa nơi đau lòng đó thì sẽ tốt hơn một chút. Cô chưa từng nghĩ bà lại vì chuyện của mình mà kích động. Chỉ là người biết cô có thai không nhiều. Là do ai làm? Hơn nữa tại sao lại phải làm như vậy? Mục đích là gì vậy? Hà Thuy Trạch nhìn ra tâm sự của cô, liền bước đến. Chỗ đó không ở được nữa rồi, anh tìm cho em chỗ khác. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Chỗ đó thực sự không thể ở tiếp, để tránh mẹ lại bị kích động tâm trạng. Em muốn làm rõ những thứ đó là do ai làm. Lâm Tân Ngôn luôn cảm thấy chuyện này không phải là do ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm như vậy. Giao cho anh đi. Hà Thuy Trạch cười. Anh là anh trai của em, đương nhiên cũng là người thân của em. Lâm Tân Ngôn nhìn Hà Thuy Trạch, sống mũi cô cảm thấy cay cay. Anh đối xử với cô quá tốt, cô không biết phải báo đáp như thế nào. Cô dần dần cúi đầu, không nói gì hết, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến khi mình có năng lực thì nhất định sẽ báo đáp anh. Bây giờ cô thực sự cần có một người giúp cô làm rõ chuyện này, nếu không cô sẽ không yên tâm. Cho dù chuyển đến chỗ ở mới thì ai mà biết được lại có người làm ra một số chuyện cố ý kích động Trang Tử Khâm. Nghĩ đến câu nói trước khi Tống Cảnh Hạo rời đi, Lâm Tân Ngôn lộ ra sự khổ não. Hà Thuy Trạch tưởng cô mệt, liền nói, em về nghỉ đi, chỗ này đã có anh trông rồi. Nhưng Hà Thuy Trạch, anh vốn làm việc ở bệnh viện này mà, có phòng nghỉ ngơi và văn phòng riêng, còn có thể chăm sóc cho mẹ em. Lâm Tân Ngôn nhìn Trang Tử Khâm đang hôn mê, do dự một lúc rồi nói, vậy có chuyện gì thì anh gọi điện cho em. Cô nói rồi đưa số điện thoại của cô cho Hà Thuy Trạch rồi mới rời khỏi bệnh viện. Trở về biệt thự, trong nhà chỉ có Vũ Vu. Cô chau mày. Anh ấy không có ở nhà ạ? Ánh mắt Vũ Vu nhìn vào phòng sách. Ở trong phòng sách ạ? Lâm Tân Ngôn thay giày mới đi vào nhà. Cô đi thẳng vào phòng sách, đứng trước cửa, do dự một lúc mới đưa tay gõ cửa. Cô gõ đến mấy lần đều không có ai trả lời. Chân mày cô không kìm được trao lên, xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ nhìn thấy Tống Cảnh Hạo dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt, không biết là đang lim dim ngủ hay là đã ngủ say rồi. Lâm Tân Ngôn chậm chậm bước đến, đứng trước bàn sách, thấp giọng gọi một tiếng. Anh Tống. Tống Cảnh Hạo từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt. Người khác đều gọi anh là Tổng Giám Đốc Tống, cậu chủ Tống. Lần đầu tiên có người gọi anh là anh Tống. Hai tay Lâm Tân Ngôn bắt vào nhau, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Anh nói anh có thể cho tôi miếng đất ở vịnh Repulse. Tống Cảnh Hạo nhắm hờ mắt, khóe miệng lộ ra một đường cong ngấm ngầm mưu tính. Tôi là người kinh doanh, tôi sẽ không thực hiện giao dịch lỗ vốn đâu. Tâm trạng Lâm Tân Ngôn lập tức rơi vào vực thẳm. Đúng vậy, cô nghĩ viển vông rồi. Người đàn ông này sao có thể giúp cô vô điều kiện? Cái gì cô cũng không có, làm sao có thể đổi lấy miếng đất này đây? Tôi nghĩ miếng đất này rất có ích với cô. Tống Cảnh Hạo nhận ra sự chùn bước của cô. Lâm Quốc An đưa cô và mẹ cô đến đất nước kia, trải qua cuộc sống không tốt, em trai lại chết, trong lòng cô tất nhiên sẽ hận Lâm Quốc An. Trước đây anh tưởng Lâm Tân Ngôn muốn miếng đất kia để cho Lâm Quốc An, nhưng bây giờ xem ra là không phải. Nhưng tôi không có thứ gì để trao đổi với anh. Thực sự Lâm Tân Ngôn muốn có được miếng đất kia. Tống Cảnh Hạo đưa mắt lên, khóe mắt anh kiềm chế một chút mùi vị của đàn ông trưởng thành. Cô có? Lâm Tân Ngôn lập cập hỏi. Là thứ gì? Cô. Lâm Tân Ngôn ngớ người ra mấy giây mới phản ứng lại kịp. Tôi. Tống Cảnh Hạo đứng lên, bước chân đến, anh ép sát người cô. Lâm Tân Ngôn theo bản năng lùi lại phía sau. Tống Cảnh Hạo một tay giữ lấy vai cô. Cô lùi cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt cô. Lâm Tân Ngôn cũng không biết tại sao mình sợ anh. Cô luôn cảm thấy anh không yên ả như vẻ bề ngoài của mình. Đột nhiên, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười như có như không. Sao nào? Làm chuyện hổ thẹn lương tâm, không dám đối diện với tôi. Chột dạ rồi ư? Cô đã làm chuyện gì hổ thẹn lương tâm? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu. Tôi có gì mà phải chột dạ chứ? Cằm cô ngẩng cao, hơi thở nóng thở ra bao phủ đầu mũi của Tống Cảnh Hạo. Hơi thở này có chút quen thuộc. Biểu cảm của anh dừng một lúc, đột nhiên nắm lấy khuôn mặt cô, hơi thở nguy hiểm ép lại gần cô. Cô là phụ nữ đã có chồng, có tình cảm với đàn ông khác, là không giữ gìn những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ đã có chồng. Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh rất kỳ lạ. Không phải anh cũng ở cùng với Bạch Trúc Vi sao? Hơn nữa cô và Hà Thuy Trạch cũng không phải mối quan hệ mà anh nghĩ. Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của cô? Tôi không quản lý anh, cũng đề nghị anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Cô còn chưa nói xong thì đột nhiên bị chặn môi lại. Tất cả những lời nói bị chặn lại ở đầu lưỡi, nhưng lại không nói ra được nữa. Lâm Tân Ngôn phản ứng lại, đẩy anh ra. Lý trí của Tống Cảnh Hạo khôi phục lại. Anh lùi về phía sau một bước. Không thể tin được, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Anh vừa làm cái gì vậy? Bạch Trúc Vi chủ động như vậy, anh cũng không có ham muốn gần gũi với cô ta. Nhưng khi nhìn đôi môi màu hồng không ngừng mở khép của người phụ nữ này, trong đầu anh đột nhiên lại trống rỗng như vậy. Bị mất kiểm soát, làm ra chuyện khiến anh bất ngờ. Ngoại trừ đêm hôm đó, Lâm Tân Ngôn chưa từng có hành động thân mật với bất kỳ người đàn ông nào như vậy. Nhục nhã, kinh hãi. Anh dựa vào cái gì? Lâm Tân Ngôn cảm thấy mình bị xâm phạm. Cô đã bán rẻ bản thân mình, nhưng cô tuyệt đối không phải là người phụ nữ tùy tiện. Anh dựa vào cái gì? Tống Cảnh Hạo quay mặt đi, lưng anh đối diện với cô. Cô là vợ tôi. cho nên tôi làm cái gì cũng không quá đáng. Lâm Tân Ngôn mở to mắt. Đây rõ ràng là cả vú lấp miệng em. Chúng ta không phải là vợ chồng, chỉ là giao dịch. Giọng nói của Lâm Tân Ngôn đang run rẩy. Cô sợ hãi khi tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy. Đêm đó đã là ác mộng của cô. Cô bài xích những hành động thân mật giữa nam và nữ. Lâm Tân Ngôn quá tức giận, không phát hiện được sự bất thường của Tống Cảnh Hạo. Sự trấn tĩnh của anh chỉ là giả vờ cho cô xem. Nếu Lâm Tân Ngôn đủ bình tĩnh, nhìn nhận cẩn thận sẽ phát hiện dấu tay đỏ ửng của Tống Cảnh Hạo. Cho dù là giao dịch, nhưng cô cũng không nói. Trong thời gian quan hệ vợ chồng, không được làm chuyện vợ chồng. Anh từ từ quay người lại, nhìn Lâm Tân Ngôn dường như có chút sụp đổ. Chân mày anh cau chặt, nụ hôn của anh không đến mức làm cô sụp đổ như vậy chứ? Hay là cô đang giữ gìn sự trong trắng cho người đàn ông kia? Anh đi chậm chậm đến lại gần cô. Một người đàn ông, ngay cả người phụ nữ mình thích cũng không bảo vệ tốt. Anh ta mà được coi là đàn ông sao? Có cái gì đáng được cô yêu chứ? Đáng được cô giữ gìn sự trong trắng chứ? Lâm Tân Ngôn không hiểu. Câu nói này của anh có ý gì? Lẽ nào anh đang ám chỉ Hà Thuy Trạch sao? Đến khi Lâm Tân Ngôn muốn giải thích rõ ràng, Tống Cảnh Hạo đã khôi phục trạng thái bình tĩnh, đi đến ngồi trước bàn sách, lười biếng và tùy ý tựa vào lưng ghế, một tay tùy ý để lên bàn. Biểu cảm của anh cũng vô cùng nhạt nhẽo, dường như chưa từng xảy ra hành động thân mật vừa nãy. Tôi có thể cho cô miếng đất ở vịnh Repulse, nhưng... Anh ngừng giây lát. Không phải cho không. Hai tay Lâm Tân Ngôn nắm chặt. Cô muốn đoạt lại những thứ kia trong tay Lâm Quốc An không hề dễ dàng. Nếu như thực sự có thể có được quân bài, có thể giao dịch với Lâm Quốc An thì đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là... Tôi sẽ không bắt cô giết người phóng hỏa, sẽ không bắt cô làm chuyện trái với đạo đức. Tống Cảnh Hạo dường như thấy được sự lo lắng của cô, liền nói. Lâm Tân Ngôn do dự một lúc. Được. Bây giờ cô đâu có cái gì, còn sợ cái gì chứ? Nếu như có thể đoạt lại những thứ kia nhanh hơn một chút, thì cô có thể đưa mẹ rời khỏi chỗ này, tìm một nơi yên tĩnh để sống qua ngày. Tôi nhắc lại với cô một lần nữa. Cô và tôi vẫn là quan hệ vợ chồng. Cô không được có bất kỳ người đàn ông nào khác. Vừa nghĩ đến cảnh cô và Hà Thuy Trạch ôm ấp nhau, trong lồng ngực anh lại nổi lên một cơn tức giận không thể nói ra thành lời. Lâm Tân Ngôn liền đáp. Tôi và... Cô có thể ra ngoài rồi. Lời của cô còn chưa nói ra đã bị Tống Cảnh Hạo ngắt mất. Anh không muốn nghe thấy Lâm Tân Ngôn nói chuyện của cô và người đàn ông kia. Nghe chỉ thấy bực dọc. Lâm Tân Ngôn mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì cả, xoay người rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa phòng sách đóng lại thì tất cả sự bình tĩnh trên mặt Tống Cảnh Hạo không còn sót lại chút gì. Anh day day ấn đường. Vừa nãy anh cũng quá kích động rồi. Nghĩ đến thời gian lúc đấy rất ngắn, nhưng lại là một nụ hôn có ấn tượng sâu sắc. Ngón tay di chuyển đến môi, chỗ đó dường như còn sót lại mùi vị của cô. Bất giác khóe miệng anh nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra được mình đã cười. Rõ ràng là hoang đường nhưng lại lưu luyến. Môi của cô thực sự rất mềm, rất giống môi của Bạch Trúc Phi. Nhưng sau đêm đó, anh không tìm được mùi vị khiến anh mê đắm ấy trên người Bạch Trúc Phi nữa. Lẽ nào là do nguyên nhân cơ thể lúc đó của anh gây nên? Loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Lâm Tân Ngôn từ phòng sách đi ra, không ở lại nhà. Mẹ cô vẫn ở trong bệnh viện. Cô phải đi chăm sóc bà. Vừa ra khỏi cửa, cô gặp phải Bạch Trúc Vi đến biệt thự. Mỗi lần gặp cô ta đều trang điểm rất xinh đẹp, quần áo vừa vặn, vừa xinh đẹp lại vừa đoan trang. Cô muốn ra ngoài sao? Bạch Trúc Vi hỏi. Ừ. Lâm Tân Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng. Đối với người phụ nữ này, cô không muốn tiếp xúc. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng chưa chắc. Cô Lâm, cô mang thai con của người khác, gả cho anh Hạo, anh ấy sẽ lấy cô, nhưng chỉ do đây là hôn ước mà mẹ của anh ấy định đoạt cho. Tôi hy vọng cô đừng có suy nghĩ không nên có. Người anh ấy yêu là tôi. Bạch Trúc Vi nói thẳng như vậy, làm sao mà Lâm Tân Ngôn không thể không hiểu được chứ? Lâm Tân Ngôn biết Tống Cảnh Hạo yêu cô ta cần gì phải nhấn mạnh trước mặt cô một lần nữa như vậy? Không cảm thấy như thế là quá phô trương hay sao? Lâm Tân Ngôn cười nói. Tôi biết, thân phận của mình, cô Bạch không cần nhắc nhở tôi. Bạch Trúc Vi đột nhiên bị nghẹn lời, không nói ra được, lời nói bị chặn lại. Cô ta chau mày. Tuổi tác của cô gái này không lớn, nhưng tâm trí lại trưởng thành như vậy. Lúc này cô ta để ý thấy cửa phòng sách mở ra. Cho dù chỉ nhìn thấy có một bóng người, thì Bạch Trúc Vi cũng có thể phán đoán được là Tống Cảnh Hạo. Cô ta nước mắt lưng tròng, đưa tay đẩy Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đang mang thai. Một người làm mẹ như cô phải nóng lòng bảo vệ con mình. Khi Bạch Trúc Vi sắp chạm vào người cô làm động tác phản xạ, đưa tay ra, đẩy ngược lại. Bạch Trúc Vi đi giày cao gót, chân bị đẩy loạng choạng làm cơ thể ngã nhào xuống. Mà cảnh này bị Tống Cảnh Hạo vừa bước từ phòng sách ra nhìn thấy. Anh bước lên đỡ lấy Bạch Trúc Vi sắp bị ngã xuống. Được Tống Cảnh Hạo ôm chặt như vậy trong lòng, tim Bạch Trúc Vi đập thình thịch. Cô ta nhân cơ hội đưa tay ra ôm lấy cổ anh, giọng khàn khàn sau khi bị sợ hãi. Anh Hạo. Cô ta không nói ra những lời phía sau, chỉ bày ra một bộ dáng sợ hãi. Lâm Tân Ngôn hoàn hồn lại, đưa mắt lên nhìn đôi mắt thu hút người khác kia. Tống Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao cô làm như vậy? Lâm Tân Ngôn vừa muốn giải thích thì Bạch Trúc Vi liền gấp gáp đứng trước mặt, lắc lắc đầu với Tống Cảnh Hạo. Em không sao, không liên quan đến cô Lâm. Nếu như trước đó Lâm Tân Ngôn không biết mưu đồ của Bạch Trúc Vi, bây giờ còn không biết thì cô chính là đồ ngốc. Cô ta rõ ràng biết cô và Tống Cảnh Hạo chỉ là hợp đồng hôn nhân, tại sao còn muốn hãm hại cô? Cô ta đang sợ điều gì vậy? Lâm Tân Ngôn bất chấp sự chất vấn của Tống Cảnh Hạo, bình thản nói. Tôi không làm, anh tin hay không thì tùy anh. Nói xong cô liền xoay người đi ra ngoài. Cô sẽ không thừa nhận chuyện cô không làm đâu. Càng không cho phép bất kỳ ai làm hại con của cô. Cho dù có xảy ra một lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Tống Cảnh Hạo gắt lên. Đứng lại! Lâm Tân Ngôn dừng chân quay người lại. Liền nhìn thấy Tống Cảnh Hạo buông Bạch Trúc Vi đi ra, bước chân chậm mà chắc, đi về phía cô. Nụ cười trên khóe môi anh ngưng tụ lại thành một đường cong, giống một lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo nhìn về phía cô. Xin lỗi Trúc Vi. Lâm Tân Ngôn không cử động, quật cường đưa mắt nhìn sự lạnh lẽo của anh. Tôi sẽ không xin lỗi cô ta. Cho dù giờ phút này cô đang sợ anh, cô không sai. Là Bạch Trúc Vi muốn đẩy cô. Cô chỉ là tự bảo vệ mình, phản ứng theo bản năng mà thôi. Dựa vào đâu mà bắt cô xin lỗi? Ánh mắt Tống Cảnh Hạo dừng lại trên khuôn mặt quật cường của cô. Lông mày anh trao lại. Anh chưa từng nhìn kỹ người phụ nữ này. Cho dù cả lúc mất đi lý trí mà hôn cô, cũng không nhìn kỹ cô. Cô khá gầy, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, rất xinh đẹp, lộ ra sự thuần khiết. Lúc này đôi mắt sáng như ngọc nhìn chằm chằm vào anh, vừa quật cường lại kiên định. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Cô đẩy tay cô ấy thì cô phải xin lỗi. Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ít quyết liệt hơn. Hình như đã bị biểu cảm của cô lay động. Hạo, em không sao, là em không cẩn thận, thực sự không liên quan đến cô Lâm. Bạch Trúc Vi mau chóng bước đến, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ. Cô ta ôm lấy cánh tay Tống Cảnh Hạo. Anh Hạo! Cô ta lắc lắc đầu với Tống Cảnh Hạo, trong ánh mắt bao phủ một lớp nước mắt ấm ức nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng. Anh Hạo, vừa nãy là do em đứng không vững, có thể là do em đi giày cao gót quá cao, thực sự không liên quan gì đến cô Lâm. Cô ta cố hết sức thanh minh cho Lâm Tân Ngôn. Ánh mắt của Tống Cảnh Hạo nhìn xuống giày cao gót ở chân Bạch Trúc Vi, thực sự hơi cao, nhưng rõ ràng anh ta nhìn thấy Lâm Tân Ngôn đẩy cô ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh Hạo, vừa nãy có thể bị trật chân rồi, đau quá. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Trúc Vi nhăn nhó, không giống với sự đoan trang thường ngày, có một chút đáng yêu. Tống Cảnh Hạo đưa tay vén những sợi tóc lộn xộn của cô ta vào sau tai. Người phụ nữ này âm thầm đi theo anh, không mong được báo đáp, không khóc, không làm loạn. Khi anh trúng độc cần phụ nữ, cô ta không do dự lấy bản thân mình làm thuốc giải cho anh. Cho dù anh đã ngủ với cô ta cũng không đòi danh phận, vẫn yên tĩnh ở bên cạnh anh như cũ. Cũng trong khoảnh khắc đó, Tống Cảnh Hạo muốn cho cô ta một danh phận. Anh không yêu cô ta, anh chưa từng yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Anh không tin vào tình yêu. Mẹ mới mất được một tháng, bố anh đã cưới người phụ nữ khác. Trên đời này sao có thể có tình yêu, vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Em nói ngốc hay không ngốc? Bạch Trúc Vi ngả vào lòng anh. Chỉ cần có thể đi theo anh, ai bảo em làm gì em cũng đồng ý. Em không thấy em ngốc, em chỉ cảm thấy em rất hạnh phúc. Lâm Tân Ngôn không có tâm trạng ngắm bọn họ, quay đầu đi theo hướng ra cửa chính. Bạch Trúc Vi mượn ánh sáng còn sót lại nhìn bóng lưng Lâm Tân Ngôn. Khóe miệng cô ta như có như không vẽ nên một đường cong. Chắc hẳn bây giờ cô không có thời gian sống chung với Tống Cảnh Hạo ở biệt thự nữa chứ. Cô ta tưởng rằng biểu cảm của mình đã được che giấu, nhưng lại không biết tất cả đã lọt vào mắt Tống Cảnh Hạo. Nhưng anh không nói gì, cũng chẳng hỏi gì mà quay người đi vào nhà. Bạch Trúc Vi bước nhanh đi theo anh. Anh Hạo! Tống Cảnh Hạo quay đầu, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Ánh mắt rơi vào trên đôi giày cao gót của cô ta, ý tứ sâu xa. Về sau, em đừng đi giày quá cao, nếu bị ngã thì không tốt đâu. Nói xong anh liền đi về phía phòng sách. Khi đi đến cửa, anh dừng bước chân lại. Hôm nay anh có việc, em về trước đi. Bạch Trúc Vi còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng sách đã đóng chặt. Cô ta đứng ở đó, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân. Anh có ý gì vậy? Quan tâm cô ta sao? Nhưng mà dường như là có ý khác. Bạch Trúc Vi đi lên phía trước, muốn gõ cửa, nhưng Vũ Phu lại chắn trước mặt cô ta. Không phải cậu chủ vừa nói, cô về đi sao? Vũ Vu không thích cô ta. Bạch Trúc Vi vẫn luôn biết cô ta nỗ lực nịnh nọt thế nào, nhưng vẫn không cải thiện được hiệu quả. Vũ Vu không phải người giúp việc bình thường. Bà là người chăm sóc Tống Cảnh Hạo từ bé đến lớn. Bà ở trước mặt Tống Cảnh Hạo cũng có một chút thể diện. Vũ Vu, chỉ là cháu thấy hình như tâm trạng anh ấy không tốt. Cháu muốn ở lại cùng với anh ấy lâu một chút. Có cô chủ ở cùng cậu ấy rồi, về sau cô Bạch nên đến ít thôi, tránh bị người khác nói là người thứ ba, như vậy thanh danh của cô Bạch sẽ bị tổn hại đấy. Trước đây khi Tống Cảnh Hạo còn chưa lấy Lâm Tân Ngôn, Vũ Phu cũng không thích Bạch Trúc Vi. Nhưng từ sau khi Tống Cảnh Hạo lấy Lâm Tân Ngôn, Bạch Trúc Vi có đến đây bao nhiêu lần đi nữa, chủ động thân mật với Tống Cảnh Hạo như thế nào thì vẫn chỉ là người thứ ba. Không có ai thích loại sinh vật như người thứ ba. Mà người già như Vũ Vu càng cảm thấy gai mắt. Bạch Trúc Vi lại nói. Người anh Hạo thích là cháu. Anh ấy không đồng ý lấy người nhà họ Lâm. Vũ là người chăm sóc anh ấy trưởng thành. Lẽ nào Vũ không hy vọng anh ấy được hạnh phúc? Bạch Trúc Vi cố hết sức nhẫn nhịn mới không gào lên vào mặt Vũ Vu. Một người giúp việc như bà ta ở đây cậy già lên mặt, thật làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Tôi nghĩ bà chủ lúc ấy sắp xếp cho cậu chủ mối hôn sự này ắt có lý do của bà. Cậu chủ cũng đã kết hôn rồi, lẽ nào cô Bạch muốn chen chân vào hôn nhân của người khác, làm người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác sao? Cho dù Vũ Vu nói chuyện tuyệt tình đến đâu thì sự lịch sự cần có vẫn có. Bà cúi người về phía Bạch Trúc Vi, làm động tác đưa tay mời về. Cô Bạch, mời về. Tay Bạch Trúc Vi ở hai bên sườn nắm chặt lại, tức đến phát run, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể đi về trước. Bạch Trúc Vi vừa ra khỏi nhà, Vũ Vu lập tức đóng cửa lại. Cơ thể cô ta cương cứng lại, từ từ quay người nhìn cửa chính đang đóng chặt, sắc mặt thay đổi mấy lần, có một chút hung dữ đáng sợ, vô cùng khó coi. Tống Cảnh Hạo đứng lặng trước cửa sổ, nhìn những biểu cảm chưa từng có của Bạch Trúc Vi trước mắt anh. Mắt anh hơi nheo lại. Cậu chủ, buổi trưa cô Lâm có về ăn cơm không? Đêm qua cô không về, hôm nay về được một lúc lại đi. Trong lòng Vũ Vu không thấy thích cho lắm. Cô đã gả vào nhà họ Tống, trở thành vợ của Tống Cảnh Hạo, phải có dáng của một người vợ. Hơn nữa vừa mới kết hôn mà đêm đã không về nhà, thực sự là không hay cho lắm đâu. Tống Cảnh Hạo nghĩ đến chuyện trước đó cô vào bệnh viện, quay đầu. Cô ấy không khỏe, buổi trưa không về đâu. Vâng. Tống Cảnh Hạo cũng không biết buổi trưa cô có về hay không. Bây giờ anh mới phát hiện ngay cả số điện thoại của cô anh cũng không có. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 2 của bộ truyện ngôn tình Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.